Cửu đỉnh ký, chương 213. Xúc tu quái vật, góc truyện audio.com. 12 tiên thiên cường giả Thanh Hồ đảo, vẻ mặt đều hết sức khó coi. Cả đám đều muốn liều mạng với tên Tần Lang này, nhưng có hận đến mấy cũng không có biện pháp. Sau lưng tên Tần Lang này có 48 tiên thiên cường giả. Bọn họ đương nhiên sẽ giúp cho hắn. Cổ Ung, xin mời. 49 tiên thiên cường giả đều nhìn về phía đám người Thanh Hồ đảo. Tới lúc này rồi, nếu còn dám nói láo xảo biện vậy thì đúng là vũ nhục những người đang có mặt ở đây. Các vị đã muốn đi cũng tốt thôi. Cổ Ung lúc này đi về phía Vô Đề Động, khi đi ngang qua Đằng Thanh Sơn, hắn dừng lại trịnh trọng nhìn Đằng Thanh Sơn. Tần Lang, ta một tên vô danh tiểu tốt, mong cổ đảo chủ không nhọc tâm nhớ lấy cái tên này. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Ngươi rất khá, ba chữ này, thanh âm cổ Ung gằn giọng rất nặng, đồng thời trong đôi mắt cũng lóe ra hàn quang. Các vị theo ta, cổ Ung nói, rồi lao thẳng về phía trong Vô Đề Động. Vù, Triệu Đan Trần, Vũ Văn Lưu Phong và đám tiên thiên cường giả cũng liên tiếp nhảy xuống. Trong Vô Đề Động có một sợi dây rất chắc một mạch thòng xuống tới đáy động. Chúng ta xuống dưới, Thú Vương Ô Hầu là người đầu tiên nhảy xuống, sau đó rất nhiều tiên thiên cường giả ở đây cũng thi nhau nhảy xuống. Trong quá trình rơi xuống, mọi người cũng thường xuyên dùng sợi dây để làm giảm bất lực rơi. Một lát sau, 61 tiên thiên cường giả đều tới đáy của Vô Đề Động. Địa phương quỷ quái này hoàn toàn tối đen, 61 tiên thiên cường giả rầm rộ nhảy vào trong dòng nước. Trong dòng nước không hề có nguồn sáng nào khác, tất cả chỉ toàn một màu đen kịt làm không ít tiên thiên cường giả khó chịu. Không ít người vận nội kình phát ra một màn hào quang tiên thiên chân nguyên, dựa vào tiên thiên chân nguyên để lấy ánh sáng, có thể miễn cưỡng thấy được khoảng cách gần 10 trượng. Đám người Thanh Hồ đảo đi đằng trước, cổ Ung này khẳng định rất khó chịu, vốn kho báu Vũ Hoàng hẳn là thuộc về Thanh Hồ đảo. Bây giờ sợ là không được gì cả, Đằng Thanh Sơn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người của Thanh Hồ đảo tìm được kho báu Vũ Hoàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Khi đến Thiên Hồng Thủy Cung, khắp nơi tranh đoạt càng dễ dàng đánh giết người của Thanh Hồ đảo. Nếu như lúc đầu, một mình một người tập kích muốn tìm được cơ hội thích hợp thì quá khó khăn. Đặc biệt là khi gặp Tiên Thiên Kim Đan, dựa vào chính mình chỉ sợ không cơ hội giết chết Tiên Thiên Kim Đan. Nhưng mà bây giờ, Đằng Thanh Sơn lẫn vào một đám tiên thiên cường giả lớn, nhân dịp đục nước béo cò, hoặc là làm cho song phương đối lập gay gắt rất dễ dàng làm cho Thanh Hồ đảo chết nhiều cao thủ hơn. Phía trước chính là hồ nước ngầm, phạm vi hồ nước rất lớn. Cổ Ung lạnh lùng nói, đồng thời ngoài thân cũng tỏa ra một vầng hào quang tiên thiên chân nguyên, sau đó nhảy vào nước. 61 cái đèn lồng lướt đi trong đáy hồ mênh mông đen kịt. Vì không muốn lộ tuyệt kỹ của mình, Đằng Thanh Sơn tạo thành một cái vòng hào quang tiên thiên chân nguyên. Nhưng so với những người khác, màn hào quang của Đằng Thanh Sơn hơi nhỏ một chút. Rào rào, tương đương, dưới nước rất yên tĩnh, những ngư nhân phát hiện ra 61 cái đèn lồng đến gần đều bị dọa tránh ra xa. Nhưng cũng có một vài con yêu thú lợi hại lại lần lượt tới tập kích. Đám người Đằng Thanh Sơn đã có tiên thiên cường giả do trở tay không kịp mà bị. Góc truyện audio.com, thương, đến khi mọi người cẩn thận hơn thì không xảy ra vấn đề gì lớn nữa. Yêu thú bình thường dám can đảm cản trở căn bản là chỉ có chết. Đám người cổ Ung không hề nói hồ nước này lớn như thế nào. Ta còn tưởng rằng chỉ rộng có vài dặm là cùng chứ. Thanh niên bạch bào Liêu Tú thấp giọng chửi thầm, ta cũng vậy, không khí có trong vòng hào quang tiên thiên chân nguyên hơi thiếu một chút. Đằng Thanh Sơn cũng nói, Liêu Tú cười lạnh một tiếng, chúng ta chỉ có thể đi thôi, tận lực không động thủ là được. Lúc chém giết kịch liệt sẽ tiêu hao nhiều dưỡng khí hơn. Đương nhiên, đám tiên thiên cường giả trên Cửu Châu vẫn không biết dưỡng khí là gì. Nhưng họ biết, hít thở không được có thể làm cho người ta bị tử vong. Người là phải hô hấp không khí. Hả, Đằng Thanh Sơn liếc mắt phát hiện ra, ở xa xa đại khái 60 trượng loáng thoáng có một cái bóng khổng lồ chung quanh còn có rất nhiều mãng xà. Thứ gì thế? Đằng Thanh Sơn nhìn kỹ cố gắng xác định, khi đến gần hơn, hắn rốt cục thấy rõ ràng, đó là một con vật màu xanh lam khổng lồ dán mình ở đáy hồ chiếm cứ phạm vi chung quanh 30 trượng tựa như một quả núi nhỏ đứng sừng sững. Cái kinh khủng nhất là nó có rất nhiều cái vòi trôi nổi to như cái vại nước. Mỗi cây xúc tu, đều tương đương với một con mãng xà dài 30 trượng. Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi, con yêu thú này sao mà lớn thế? Hình dáng giống như một con bạch tuộc ở biển, nhưng những cái xúc tu thì lớn hơn bạch tuộc nhiều. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn thoáng nhìn vào đám người Thanh Hồ đảo đang dẫn đường phía trước, đôi mắt lóe ra chút hàn quang. Đây quả là một cơ hội tốt khó tìm, có chết khẳng định là chúng chết trước.